Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 2 chương 2 mãn cấp bài vân trưởng uy lực viêm thú hỏa lang nhiều lần công kích đều bị Trần Phong nhìn thấu. Dễ dàng tránh thoát. Chuyện này nhất thời để cho viêm thú hỏa lang lên cơn giận dữ chính là một cách nho nhỏ nhân loại. Chính mình lại sẽ lãng phí thời gian dài như vậy đi đối phó. Nói ra không phải là muốn cười chết người trong nháy mắt. Viêm thú hỏa thân sói thượng bộc phát ra cuồng bão hỏa diễm dị tượng. Tốc độ lần này tăng lên không chỉ gấp 10 lần vèo viêm thú hỏa lang trong ánh mắt lóe lên khát máu hung ác ánh sáng. Hắn răng nanh đã khó nhịn một kích này. Nó phải giết nhỏ bé nhân loại nhưng là trong nháy mắt. Nó lại đột nhiên phát hiện. Trước mặt nhân loại khí thế đột nhiên giống như sơn nhạc ngưng trọng. Như tràng giang đại hải uyên bác tại sát na này giữa. Trong thiên địa phảng phất cũng vén lên một trận hủy thiên diệt địa cổ phong đỉnh núi vỡ nát. Nước biển cuốn ngược cổ khí thế cường đại trực tiếp để cho viêm thú hỏa lang cảm nhận được chính mình nhỏ bé làm sao có thể tên nhân loại này mới vừa rồi nhưng là một chút khí thế cũng không có bây giờ tại sao có thể có cường đại như vậy khí thế dù gì như vậy một màn xuất hiện ở Trần Phong trên người. Viêm thú hỏa lang trong lòng sợ hãi. Lập tức ở công kích đồng thời. Phát ra hét dài một tiếng ngao ô bài vân trưởng Trần Phong chỉ cảm giác mình bàn tay có một cổ bàng bạc lực lượng bung ra. Thân thể của hắn phảng phất bị một cổ không tên ý thức chỉ dẫn một dạng Trần Phong theo kia ý thức chỉ dẫn. Hướng viêm thú hỏa lang một trưởng vỗ ra ùm ùm chỉ một thoáng. Cuồng phong tịch quyển. Bài sơn hải đảo. Một đảo kim sắc bàn tay ấm trực tiếp vỗ vào viêm thú hỏa thân sói thượng. Viêm thú hỏa lang đầy mắt hoảng sợ. Nhưng lại liền hô một tiếng gào thét bi thương cũng không có phát ra liền trực tiếp hóa thành thịt nát viêm thú hỏa lang hóa thành thịt nát sau. Kim sắc bàn tay ấm tiếp tục tàn phá. Trực tiếp vỗ vào ngoài ngàn thước trên ngọn núi sau một khắc. Một cái cử đại trưởng ấm xuất hiện ở sơn thể trên ta dựa vào Trần Phong kinh ngạc nhìn mình lòng bàn tay. Đờ đẫn một cái chớp mắt. Trong nháy mắt phát ra thét một tiếng kinh hãi quá mạnh mẽ hệ thống này quá mạnh mẽ Trần Phong thở ra tung tăng đạo. Có vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. Ta bây giờ càng tin chắc có thể trở thành mạnh nhất canh đánh chết viêm thú hỏa lang. Lấy được kinh nghiệm một điểm. Đánh chết viêm thú hỏa lang có thể phát động bắt được chức năng có hay không bắt được vân. Hay không? Cái gì là bắt được Trần Phong không tìm được manh mối hỏi. Xem ra hệ thống này có thật nhiều công có thể chờ đợi hắn mầy mò. Đáp bắt được chức năng ở ký chủ kích động đánh chết lúc phát động. Có thể mang bị giết yêu thú lại chỉ có thể là yêu thú tiến hành bắt được. Lần nữa giao phó cho sinh mạng. Cũng đánh lên trung thành với túc chủ linh hồn lạc ấm. Vĩnh viễn hầu hạ ký chủ ồ nói đúng là có thể thu yêu thú tiểu đệ đáp là quá tuyệt có thể có một con yêu thú làm tiểu đệ. Làm thú cưới. Đây tuyệt đối là một món lạc phong sự tình Trần Phong nghĩ đến chính mình ngày sau có thể cưới viêm thú hỏa lang. Thậm chí là thu phục đếm không hết yêu thú. Trong lòng chính là một trận nhao nhao muốn thử chờ hắn thực lực cường đại tới trình độ nhất định. Vậy hắn há chẳng phải là có thể thu phục trong truyền thuyết thần Long Long à Trần Phong nghĩ đến mình ngồi ở đầu rồng thượng. Ngao du thiên hạ. Chỉ điểm giang sơn dáng vẻ. Chính là một trận ý động. Trong nháy mắt làm ra quyết định mình nhất định phải trở nên mạnh. Đến lúc đó thu phục một con thần long làm tỏa kỵ canh bắt được thành công đã thu nhập tỏa kỵ không gian Trần Phong vừa muốn kêu lên vừa mới thu phục viêm thú hỏa lang. Nhưng trong nháy mắt biến sắc ngao ô mấy tiếng tiếng sói tru truyền tới. Trần Phong nhìn lại thanh âm truyền tới phương hướng. Nhất thời lông tơ nổ lên tổng cộng 9 con viêm thú yêu lang. Đồng loạt hướng Trần Phong hình quạt bao vây. Trực tiếp đem Trần Phong bao vây ở trong đó 9 con viêm thú yêu lang từng cái mắng nhức. Hung hãn áp áp. Sắc bén móng vuốt sói. Ủy nghiêm răng nanh. Vô không khỏi kích thích Trần Phong thần kinh dù sao Trần Phong là một cái đến từ dẹp yên hình thái xã hội người bình thường. Đột nhiên đối mặt như vậy thế giới xa lạ bên trong xa lạ sự vật. Cũng sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 2 chương 3 viêm thú hỏa lang tộc 7 hệ thống. Bọn họ là thế nào phát hiện ta Trần Phong cao mày hỏi. Đáp viêm thú hỏa lang là ở trung yêu thú. 10 con là nhất tộc quần. Bình thường đơn chỉ phạm vi hoạt động sẽ không rời đi tộc quần lãnh địa ngàn mét phương viên, con bà nó đó nhất định là khi đó. Cái kia viêm thú hỏa lang cho chúng nó gửi tín hiệu, nghĩ đến trước đánh chết viêm thú hỏa lang kia hét dài một tiếng. Nhất định chính là ở gửi tín hiệu. Kêu đồng bạn ôi trao nhỉ một con yêu thú cũng sẽ gọi người cắp. Trần Phong dếu dếu nói. Câu nói kia nói thế nào, một nhánh xuyên vân tiến. Thiên quân vạn mã tới gặp nhau đúng không, cứ như vậy trong nháy mắt. Chín con viêm thú yêu lang đã dựa vào càng ngày càng gần. Nhìn thấy trên người bọn họ nhảy lên bắp thịt. Trần Phong bén nhạy cảm nhận được bọn họ rất có thể muốn nhào lên ganh đạt được kỹ năng. Nhìn thấu. Thông qua mục tiêu nhỏ biểu tình hoạt động tác hơi nhỏ. Nhìn thấu là hay không nói dối hoạt động tác kế tiếp. Nhìn thấu đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng. Hay không. Ồ, kỹ năng này tương đối hữu dụng. A là canh kỹ năng nhìn thấu đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng né tránh đẳng cấp 1010. Trong một sát na, Trần Phong chỉ cảm giác mình trong tầm mắt phát sinh một ít vô hình biến hóa. Nhìn kia 9 con viêm thú hỏa lang, căn cứ bọn họ ánh mắt cùng động tác, cộng thêm bắp thịt rung động, Trần Phong trong nháy mắt ra kết luận. Bọn họ chuẩn bị muốn nhào lên. Trần Phong ý tưởng vừa mới xuất hiện, 9 con viêm thú hỏa lang nhất thời nhào lên. Trần Phong trên mặt thoáng qua một vệt không ngoài sở liệu vẻ. Né tránh kỹ năng trực tiếp dùng được. Trực tiếp ở viêm thú hỏa lang một cái công kích góc chết chui ra đi. 9 con viêm thú hỏa lang vồ hụt. Xoay người hướng Trần Phong cần phải lại đánh. Trần Phong cũng không biết cho hắn thêm môn cơ hội, hắn đã cảm giác mệt mỏi. Hắn vẫn một người bình thường. Đối diện nhưng là yêu thú. Thể lực và tinh lực cũng không phải có thể so sánh. Bây giờ chỉ có đánh nhanh thắng nhanh. Nếu không cuối cùng không quản lý mình có hay không hệ thống, cũng sẽ chết ở bọn họ môi lang bên dưới. Bài vân trưởng ùm cảm giác quen thuộc lần nữa hiện lên trong lòng. Trên tay bàng bạc cảm giác mạnh mẽ xuất hiện lần nữa. Trần Phong trên người giang hải phổ thông khí thế hiện lên. 9 con viêm thú hỏa lang chỉ cảm giác mình đứng trước mặt là một vị vô địch đế vương một dạng, đang chỉ huy đến vô tận binh lính đối với bọn họ phát động công kích. Vẻ này lẫm liệt khí thế bài sơn hải đảo. Trong không khí mơ hồ có một cổ khí thế phong tỏa bọn họ khó thoát tại kiếp. 9 con viêm thú hỏa lang trong ánh mắt lóe lên kinh hoàng ánh sáng. Từng cái quỳ dạp dưới đất. Thân thể run như si khang. Trần Phong bàn tay đánh ra. Kim sắc bàn tay ấm chỗ đi qua. Giống như phong quyển tàn vân. Toàn bộ hóa thành bụi bậm thịt nát. Trùng hợp là một trưởng này lại lần nữa chụp lúc trước phía trên ngọn núi kia. Trên trưởng ấm một tiếng ấm vang, ngọn núi kia thể trực tiếp bị lòng bàn tay chụp xuyên. Trung gian một cái trưởng ấm lỗ lớn lộ ra cực kỳ rung động, quá mạnh. Quá mạnh mẽ. Trần Phong lẩm bẩm nói. Nhìn một tòa thật to đỉnh núi bị chính mình hai trưởng đánh ra cái lỗ lớn. Hơi bị quá mức nghe rợn cả người đi kiếp trước ý thức nguy cơ nói cho Trần Phong. Nếu là mình cổ lực lượng này bị một ít cường giả nhìn thấy. Kia nghĩ tưởng phải trừ hết chính mình. Chính mình là một cách như vậy kỹ năng. Làm sao có thể là người ta đối thủ. Nghĩ tới đây, Trần Phong nhất thời một thân mồ hôi lạnh. Hắn ý thức được. Lĩnh ngộ kỹ năng. Cũng không phải là cái gì đều phải thăng tới mãn cấp. Muốn coi tình huống mà định ra, bây giờ có một cái bài vân trưởng hẳn đã đủ xuất kỳ bất ý bảo vệ tánh mạng dùng. Sau công kích kỹ năng liền là tình huống thăng cấp đi ganh đánh chết viêm thú hỏa lang. Lấy được kinh nghiệm một điểm. Đánh chết viêm thú hỏa lang, lấy được kinh nghiệm một điểm. Đánh chết viêm thú hỏa lang, lấy được kinh nghiệm một điểm. Trước mặt kinh nghiệm điểm 10. Canh chúc mừng ký chủ đột phá tới vũ giả nhất trọng. Vũ giả nhất trọng, Trần Phong trong lòng hơi động. Căn cứ kiếp trước đối với huyền huyễn thế giới biết, đây chính là tu vi cảnh giới. Canh đánh chết viêm thú hỏa lang 10, có thể phát động bắt được chức năng, có hay không bắt được vâng. Hay không? Ừ, Trần Phong lựa chọn đạo. Bắt được thành công đã thu nhập tỏa kỷ không gian vũ, v, quy, quy, mơ. Trần Phong gật đầu một cái. Sau đó hỏi hệ thống, cái thế giới này cảnh giới phân chia là dạng gì? Đáp: vũ giả, vũ sư, đại vũ sư, vũ vương, vũ hoàng, Vũ Thánh, Vũ Đế, Vũ Thần, Vũ Tổ. Trong đó, mỗi một tầng cảnh giới lại phân cửu trọng. Thì ra là như vậy. Trần Phong sờ lên cằm suy tư một chút, đạo cho ta nhìn xem một chút ta bảng kim. Canh ký chủ Trần Phong. Cảnh giới, vũ giả nhất trọng. Kinh nghiệm, 10.100. Kỹ năng, bài vân trưởng 1010. Né tránh 1010. Nhìn thấu 1010. Sủng thú, viêm thú hỏa lang 10. Thân phận. Hỏa nguyên quốc Bạch Vân Thành Trần gia đại thiếu gia. Thiên phú dị bẩm. Tuổi gần 18 tuổi. Cũng đã đột phá đến đại vũ sư đại viên mãn. Thân thế. 3 năm trước đây. Bị nhị bá Trần Hoa Long cùng Bạch Vân Thành Triệu gia liên thủ. Lấy cùng Triệu gia tiểu thư Triệu Đình Thông gia làm lý do. Ở đêm tân hôn bị phế đan điền. Trở thành phế nhân. Bị đá ra Bạch Vân Thành. Mất tích 3 năm. Trần Phong nhìn lên trước mặt màn ánh sáng màu xanh lục, vẻ mặt có chút căm giận. Hắn truyền kiếp tới. Nhưng mà hồn xuyên. Cũng không có nguyên chủ nhân trí nhớ. Cho nên đối với cổ thân thể này nguyên chủ nhân một chút ấn tượng cũng không. Nhưng là giờ phút này. Nhìn thấy chính mình cổ thân thể này nguyên chủ nhân như thế bi thảm. Trần Phong nghĩ đến chính mình sau đó phải một mực dùng cổ thân thể này sinh hoạt. Nhất thời quyết định nên vì chính mình báo thù. Hắn phải đến Trần gia huống chi kia đến bây giờ còn không có ngã sập ngũ chỉ sơn sáng loáng ở đó đứng nghiêm. Chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ có người tới điều tra. Trần Phong lúc này quyết định. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 2 chương 4 đạp phi kiếm nữ tu sĩ một vệt gạch men trong nháy mắt. Trần Phong không chậm trễ chút nào, trực tiếp hướng một cái phương hướng đi tới. Nhưng là mới vừa đi hai bước, lại phát hiện mình căn cũng không biết đi đến Trần gia đường hệ thống. Đi đến Bạch Vân Thành đường đi như thế nào. Trần Phong phát hiện hệ thống không chỗ nào không biết. Nhất thời hỏi, đáp hỏa nguyên quốc bản đồ đều đã truyền tống vào ở chủ đại não quá hoàn mỹ. Trần Phong chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên liền một ít gì đó. Nhắm mắt lại cảm thụ một chút sau. Trong nháy mắt, trước mặt con đường liền trở nên không hề xa lạ. Mà là phảng phất đi qua vô số lần. Hơn nữa ở Trần Phong trong đầu. Lại còn phơi bày hỏa nguyên quốc hình nổi giống như chỉ cần Trần Phong suy nghĩ một chút Bạch Vân Thành. Nhất thời hình nổi giống như liền chính xác đến Bạch Vân Thành vị trí. Hơn nữa. Bạch Vân Thành có một nơi. Lại có một cái hồng sắc điểm nhỏ. Trần Phong nghĩ tưởng chấm đỏ nhỏ nhìn. Nhất thời phát hiện chấm đỏ nhỏ vị trí chỗ ở. Đúng là hắn vị trí chỗ ở hoàn mỹ thật rất hoàn mỹ. A Bạch Vân Thành bản đồ Trần Phong đã nhớ được thuộc lầu. Trần Phong không chần chờ nữa. Trực tiếp dựa theo quen thuộc đường đi đi. Nhưng là mới vừa đi ra mấy trăm mét. Trần Phong liền nghe được sau lưng đột nhiên truyền tới từng trận tiếng xé gió. Hơn nữa này cổ tiếng xé gió còn đang không ngừng hướng hắn chỗ phương hướng đến gần. Trần Phong trong lòng đột nhiên cả kinh. Thanh âm này vừa mới còn chỉ là một mơ hồ thanh âm. Giờ phút này nhưng là mơ hồ liền ở sau lưng phổ thông. Trần Phong xoay người. Chỉ thấy xa xa lại có ba đạo nhân ảnh. Dưới chân đạp phi kiếm. Lại giống như ba đạo lưu quang. Hướng Trần Phong nhanh chóng bắn nhanh tới kia ba bóng người rõ ràng chính là hướng hắn đến. Trần Phong quả quyết quay đầu bỏ chạy đứng lại. Tiểu tử chỉ nghe một đạo kiều trá truyền tới. Một nữ hai nam chân đạp phi kiếm đã xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Kia vững vàng nâng ba người phi kiếm mũi kiếm phân ba phương hướng chỉ vào Trần Phong cổ đang lúc này. Trần Phong trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm ganh đạt được kỹ năng. Nhanh chạy. Nhanh chạy, nhanh chóng chạy băng băng. Mãn cấp hiệu quả, tốc độ siêu âm. Nhanh chạy đẳng cấp, 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng. Hay không? Trần Phong nhất thời mừng rỡ. Trong lòng càng là cất tiếng cười to hệ thống nơi tay. Thiên hạ ta có kỹ năng này đạt được thật là quá kịp thời. Ha ha ha là canh kỹ năng né tránh đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng né tránh đẳng cấp 1010. Mãn cấp hiệu quả. Gấp 3 tốc độ âm thanh. Trần Phong chỉ cảm giác mình bây giờ thân khinh như yến. Ngay cả cường đại nhất thân pháp tông sư cao thủ khinh công đều không phải là đối thủ của hắn. Trần Phong có một loại cảm giác, chỉ cần hắn nghĩ, dưới chân hắn động một cái là có thể xuất hiện ở phương viên ngàn mét bất kỳ chỗ nào như vậy thần kỹ. Nhưng là cùng ngay lập tức xây xích không nhiều a, có như vậy thần kỹ sau, Trần Phong ngược lại không sợ. Hắn bây giờ hoàn toàn có nắm chắc, ở đối phương mũi kiếm đâm về phía cổ của hắn thời điểm thoát đi hơn 1000 mét. Các ngươi có chuyện gì sao? Trần Phong giờ phút này làm bộ như một bộ buông lỏng tư thái, nhưng là đùi phải từ đầu đến cuối căng thẳng, chuẩn bị tùy thời phát lực, phát động nhanh chạy kỹ năng. Trần Phong mới vừa mở miệng, chỉ cảm thấy ba đạo phi kiếm mũi kiếm đồng thời hướng hắn cổ đỉnh đỉnh. Trong đó ở Trần Phong đối diện mặt nữ tu sĩ hỏi: ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa mới thấy được ta, tại sao phải chạy? Có phải là ngươi hay không biết cái gì? Nghe được nữ nhân này nói chuyện, Trần Phong mới nhớ tới nhìn về phía nữ nhân. Trần Phong nhìn một cái liền là có chút ngây ngô. Cô gái này bộ dáng dáng đẹp, cùng kiếp trước nữ minh tinh không sai biệt lắm. Trần Phong chính ngẩng đầu, trùng hợp là một cổ đại phong thổi qua, nữ tử quần dài trước sắp xếp nhất thời bị gió thổi lên, hạ xuống lúc đắp lại Trần Phong đầu. Trong lúc nhất thời, một mảnh xôn xao vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 2 chương 5. Ngươi nghĩ rằng ta muốn xem không? Ta nghĩ rằng a. Nữ tu sĩ nhất thời một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó Trần Phong đột nhiên cảm giác một trận lạnh giá thấu xương, khí thế từ trên người nữ tu sĩ bộc phát ra. Trần Phong trong nháy mắt dưới chân động một cái, cả người đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Canh đạt được kỹ năng bị động cảm giác, bị động cảm giác có thể bén nhạy cảm nhận được nguy hiểm tín hiệu. Có hay không thăng tới mãn cấp vân hay không? Ừ, Trần Phong bây giờ trong lòng tất cả đều là vừa mới nhìn thấy phong quang. Nhớ tới kia theo lý mà nói hẳn bị đánh thượng sàn gạch mô giới phương, Trần Phong chỉ cảm thấy mũi hâm nóng một chút, đưa tay một vệt, lại là một tay tiên huyết. Trần Phong mặt đầy ngô ngốc bộ dáng, cười hắc hắc nói: hắc hắc hắc, nàng bên trong lại cái gì cũng không a. Ngay tại Trần Phong vị vô cùng thời điểm, xa xa lại vừa là phát ra một tiếng thét chói tai. Đồng thời ba bóng người nhất thời hướng Trần Phong bay vút tới. Các ngươi không nên đồng thủ, ta muốn đích thân giết hắn. Nữ tu sĩ quát lên một tiếng lớn, rồi sau đó hướng Trần Phong đạo: dâm tặc, ta giết ngươi. Trong nháy mắt, ba người bay thẳng qua ngàn mét phương viên, đi tới Trần Phong trước mặt. Kia nữ tu sĩ rơi trên mặt đất, nguyên ở trên chân phi kiếm chuyển đổi đến tay, trực tiếp tay cầm phi kiếm hướng Trần Phong chém tới. Bị động cảm giác giờ khắc này, Trần Phong trong nháy mắt sợn cả tóc gáy, cả người lông tơ căn căn tạc lập. Nguy hiểm né tránh, sưu sưu sưu, nữ tu sĩ trường kiếm liên tục đánh xuống. Trần Phong chăn trở xê dịch, nữ tu sĩ công kích lại không có một chút rơi vào Trần Phong trên người. Một bên được hai người tu sĩ nhìn Trần Phong bóng người thật giống như một đạo ảo ảnh. Ở Kim Hà Sư Tỷ trong công kích liên tục tránh chuyển xê dịch, Kim Hà Sư Tỷ công kích lại không có một đạo rơi vào Trần Phong trên người. Hai người trong nháy mắt kinh hãi, làm sao có thể? Kim Hà Sư Tỷ thực lực có thể là võ giả tam trọng, tiểu tử kia bất quá vũ giả nhất trọng, làm sao có thể tránh thoát Kim Hà Sư Tỷ công kích? Tiểu tử này quá dường gì, nhất định là hắn thân pháp quá mức cao minh. Nếu không không thể nào biết thoáng qua Kim Hà Sư Tỷ khoái kiếm. Hai người giờ phút này hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấy đối phương trong ánh mắt hoảng sợ. Hắn thân pháp rất cao minh, Kim Hà cũng phát hiện Trần Phong thân pháp dường gì. Nàng tu luyện chính là khoái kiếm, một giây đồng hồ có thể chém ra 3 kiếm. Như vậy tốc độ, cho dù là cùng nàng đồng đẳng cấp, hơn nữa biết nàng tu luyện vũ khí tu sĩ cũng không nhất định có thể tránh thoát. Huống chi là một cái không biết hắn tu luyện khoái kiếm Trần Phong nhất thời. Kim Hà trong lòng chính là hoài nghi lên Trần Phong tu luyện thân pháp. Hai người các ngươi nhanh đến giúp đỡ. Kim Hà nhướng mày một cái, chăm sóc hai cái bạch y sư để đạo dâm tặc, nhận lấy cái chết. Nghe được Kim Hà chăm sóc, hai người nhất thời nâng kiếm đánh tới. Trần Phong chỉ cảm thấy nhức đầu, tùy tiện nói: mỹ nữ, mặc dù ngươi là cô gái đẹp, Nhưng là ngươi có thể hay không không muốn không phân tốt xấu liền công kích ta, ngươi nghĩ rằng ta muốn nhìn ngươi nơi đó sao? Ta nghĩ rằng không phải là ta không nghĩ dâm tặc ta giết ngươi. Kim Hà cũng biết rõ mình bị xem hết trơn, cùng Trần Phong không có quan hệ trực tiếp. Nhưng là nàng chính là nuốt không trôi một hơi thở, nàng một cách hoàng hoa đại khuê nữ. Cả tay đều không có bị trừ sư phó trở ra tu sĩ chạm qua. Giờ phút này nhưng là bị người nhìn cách trống trơn. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể chịu được, nhất là Trần Phong nói những lời đó. Càng làm cho nàng muốn giết Trần Phong, giết Trần Phong. Còn chính mình trinh tiết đối với nghĩ tới đây. Kim Hà công kích càng phát ra ác liệt. Nhưng là dù gì là. Vô luận ba người như thế nào công kích. Trần Phong chính là phong khinh vân đảm. Khí định thần nhàn. Không hốt hoảng chút nào tránh thoát khỏi ba người toàn bộ công kích vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 2 chương 6, ta đối với kỹ năng này rất không hài lòng. Trần Phong ở ba người ác liệt công kích bên dưới thành thạo. Mỗi một lần cũng là có thể hoàn mỹ tránh thoát ba người công kích. Vô luận ba người từ góc độ nào. Thậm chí là phong tỏa Trần Phong toàn bộ chạy thoát thân góc độ. Trần Phong như cũ giống như chỉ trơn nhắn không chuồn tay con lươn một dạng, từ một ít không thể tưởng tượng nổi phương tìm được một chút hy vọng sống dù gì như vậy thân pháp. Nhất thời để cho ba người vô cùng kinh ngạc, có thể trong nháy mắt. Không dựa vào phi kiếm là có thể xê dịch ngàn mét. Hơn nữa giống như lăng ba vi bộ một dạng trăn trở xê dịch. Từ mỗi cái không thể tưởng tượng nổi xảo quyệt góc độ né tránh hẳn phải chết công kích. Như vậy thân pháp. Làm sao có thể sẽ là phàm phẩm, hơn nữa Trần Phong mới là võ giả nhất trọng. Thực lực căn không đủ để thi triển pháp thuật. Cho nên nhất định là tu luyện cái gì cường đại thân pháp vũ khí. Lúc này mới có thể làm được nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tiểu tử này. Ít nhất tu luyện huyền cấp thân pháp vũ khí. Mới có thể như thế hoạt lưu. Kim Hà cắn răng nói, ta xem cũng là bạch y tu sĩ tổ nam nói. Sư tỷ. Chúng ta giết hắn. Sau đó đưa hắn thân pháp vũ khí đoạt lại. Như thế nào? Một cách khác bạch y tu sĩ Chu Vinh đáy mắt thoáng qua một vệt tham lam. Đề nghị. Trần Phong nghe. Nhất thời trong mắt lói lên vẻ sát ý, nếu như muốn là bởi vì mình xem người ta thân thể. Nghĩ tưởng muốn giết mình. Mình đương nhiên không lời nào để nói. Nhưng là thấy hơi tiền nổi máu tham lời nói. Vậy mình không chịu nhận cách này. Sư phó bảo chúng ta đến điều tra kia làm núi sự tình, chúng ta làm như vậy không ổn đâu. Kim Hà cao mày nói, nhưng là đáy mắt rõ ràng thoáng qua một vệt ý động. Trần Phong kỹ năng nhìn thấu đã là thập cấp mãn cấp thần kỹ. Kim Hà mặc dù che giấu rất tốt, nhưng là như cũ bị Trần Phong liếc mắt nhìn thấu trong nội tâm chân chính ý tưởng. Nàng đồng tâm cùng Kim Hà coi như đồng tông sư tỷ đệ. Hơn nữa còn đồng thời liệp sát quá. Nhiều lần yêu thú, hai người há có thể không hiểu Kim Hà. Chu Vinh nhất thời tiếp tục nói. Sư tỷ, nơi này một ngoại nhân cũng không có. Giết hắn. Ném tới viêm thú hỏa lang tộc trong đám. Hắn chính là một cái bất hạnh mất mạng ở viêm thú hỏa trong miệng sói người bình thường mà thôi. Với chúng ta có thể không có quan hệ. Chu Vinh đều là cảm giác bị ý nghĩ của mình cho đả động. Không khỏi kiêu căng nhìn Kim Hà liếc mắt. Đồng thời trên tay công kích không ngừng. Hỏi Kim Hà đạo. Thế nào? Kim Hà sư tỷ, ngài ý như thế nào? Chu Vinh hỏi ra câu này. Hắn đã có thể đoán được. Kim Hà nhất định sẽ đồng ý. Cho nên nhích miệng lên một vệt mưu kế được như ý cười gian. Sư tỷ, nhanh đồng ý đi, ngươi suy nghĩ một chút. Đây chính là huyền cấp thân pháp vũ khí. A Tổ Nam ở một bên thêm thép đạo. Hai người lời nói. Để cho Kim Hà trên mặt ý động vẻ càng ngày càng đậm. Ngay sau đó liền muốn gật đầu đáp ứng. Nhưng là đột nhiên. Một tiếng lạnh giá cực kỳ thanh âm truyền vào trong tai nàng. Ha ha. Chỉ các ngươi như vậy mấy cái rác dưới. Còn muốn giết ta? Trần Phong khóe miệng cười lạnh. Trong ánh mắt đã có sát ý. Đạo. Không có cửa. Trong phút chốc. Trần Phong trên người một cổ sát khí bộc phát ra. Để cho ba người đều là biến sắc. Canh đạt được kỹ năng. Ngang ngược ngang ngược. Bùng nổ khí thế. Uy áp thiên địa. Có thể đánh ngất vượt qua tự thân đẳng cấp nhất trọng trở xuống tu sĩ mãn cấp hiệu quả. Bùng nổ khí thế. uy áp thiên địa. Có thể đánh ngất vượt qua tự thân đẳng cấp một cảnh giới lớn trở xuống tu sĩ có hay không thăng tới mãn cấp vân. Hay không? Con bà nó kỹ năng này thật giống như không có như vậy thần chứ, thăng tới mãn cấp cũng chỉ có thể đánh ngất siêu qua một cảnh giới trở xuống tu sĩ. Trần Phong biểu thị. Đối với kỹ năng này chính là rất không hài lòng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 2 chương 7 huyền cấp vũ khí bôn lôi kiếm đạt được kỹ năng. Ngang ngược ngang ngược. Bùng nổ khí thế. Uy áp thiên địa. Có thể đánh ngất vượt qua tự thân đẳng cấp nhất trọng trở xuống tu sĩ mãn cấp hiệu quả. Bùng nổ khí thế. Uy áp thiên địa. Có thể đánh ngất vượt qua tự thân đẳng cấp một cảnh giới lớn trở xuống tu sĩ có hay không thăng tới mãn cấp vân. Hay không? Con bà nó kỹ năng này thật giống như không có như vậy thần chứ, thăng tới mãn cấp cũng chỉ có thể đánh ngất siêu qua một cảnh giới trở xuống tu sĩ. Trần Phong biểu thị. Đối với kỹ năng này chính là rất không hài lòng, nhưng là Trần Phong bất kể như thế nào đi nữa không hài lòng kỹ năng này uy lực. Hắn vẫn lựa chọn là. Canh kỹ năng ngang ngược đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng ngang ngược đẳng cấp 1010. Bá Trần Phong chỉ cảm giác mình trên người phảng phất phát sinh biến hóa gì. Đó là một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Chỉ điểm giang sơn cảm giác. Chính mình giống như là nhất tôn đế vương một dạng trước mặt Kim Hà. Tổ Nam. Chu Vinh ba người ở trong mắt chính mình liền nhỏ nhỏ hơn tựa như con kiến hôi, nhưng là cảm giác này cũng liền xuất hiện trong nháy mắt. Liền tan biến không còn dấu tích vô ảnh. Mới vừa rồi cảm giác để cho Trần Phong đều là sinh ra chìm đắm như vậy cảm giác. Trần Phong chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi. Một bộ đối với mới vừa rồi cảm giác tâm trì thần vãng dáng vẻ, nhưng là ở Trần Phong đối diện ba người đúng dịp thấy biểu tình. Nhất là trong ba người Kim Hà. Hắn đang đứng ở tinh thần nhạy cảm trạng thái. Giờ phút này nhìn một cách Trần Phong vị vô cùng bộ dáng. Nhất thời chính là nổi trận lôi đình. Trong lòng xấu hổ trong nháy mắt thiêu đốt đến mức tận cùng. Sư tỷ ngươi xem tiểu tử này bộ dáng. Nhìn một cái sẽ không nghĩ tưởng chuyện gì tốt, chúng ta còn không đưa hắn chém thành muôn mảnh sau. Đoạt hắn huyền cấp thân pháp vũ khí. Tổ Nam nhìn một cái Trần Phong biểu tình. Nhất thời làm Lý Mục ở vị mới vừa mới nhìn thấy Xuân Quang. Trong nháy mắt cũng là nổi trận lôi đình. Trực tiếp lên tiếng nói. Sư tỷ động thủ đi. Chu Vinh ở một bên cũng là trong mắt lánh mang thoáng hiện, sát ý ép người nói. Tốt. Kim Hà trong mắt xấu hổ vẻ chợt lóe rồi biến mất. Cướp lấy là vô tận sát ý một cô nương thuần khiết. Đây chính là trọng yếu nhất. Trước mắt tên sắc lang này nhìn thân thể mình. Xấu chính mình thuần khiết không nói. Còn dám lộ ra một bộ vị vô cùng biểu tình. Cái này làm cho Kim Hà như thế nào dưới mắt cơn giận này trong một sát na. Kim Hà liền không cố kỵ gì. Trực tiếp chính là huy kiếm hướng Trần Phong chém tới. Nhìn thấy Kim Hà động thủ. Tổ Nam hòa Chu Vinh hai người cũng là cười lạnh động thủ. Trực tiếp chính là hai kiếm chém tới. Kiếm thế ác liệt lại mau lẹ, ba người đột nhiên hiểu lầm để cho Trần Phong chăm miệng cũng không thể bào chữa. Trần Phong chỉ cảm giác mình bây giờ là túi quần tử lau đất vàng. Không phải là cứt cũng là cứt. Ngay tại Trần Phong muốn giải thích một chút thời điểm. Ba người đã huy kiếm chém về phía hắn. Trần Phong trong nháy mắt sử dụng né tránh kỹ năng. Bóng người nhanh như ruột mị. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Trần Phong liên tục chăn trở xê dịch. Ngay lập tức thoáng qua ba người công kích. Alo, ta nói ta mới vừa rồi không nhớ ngươi rõ ràng. Ngạch, không phải là. Ta không phải là ý đó. Ai? Trần Phong một cuống cuồng bên dưới. Thiếu chút nữa bật thốt lên, vừa mới nhìn thấy Kim Hà dưới váy phong quang. Nhưng là nói không ra lời, so với nói ra càng để cho người tức giận. Chỉ thấy Kim Hà phảng phất xù lông một dạng, trực tiếp chính là từng chiêu ác liệt sát chiêu đánh ra. Mỗi một kiếm đều là hiểm thêm hiểm, bị Trần Phong thoáng qua bôn lôi kiếm. Chỉ nghe Kim Hà cao trá một tiếng. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt bộc phát ra lôi điện chi quang. Đồng thời trường kiếm trong tay càng là hóa thành lôi điện một dạng mau lẹ tựa như sấm đánh. Tốc độ mặc dù so ra kém thiểm điện nhanh như vậy. Nhưng là theo Trần Phong đắt là thật nhanh. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 2 chương 8 ngang ngược oai huyền cấp vũ khí bôn lôi kiếm. Sư tỷ động chân cách. Tổ Nam hòa Chu Vinh đều là hai mắt nhìn nhau một cái. phân biệt nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Tiểu tử này chắc chắn phải chết. Hai người vừa nói, đứng ở một bên, không muốn quấy rầy Kim Hà công kích Trần Phong như lâm đại địch. Nhưng là mãn cấp né tránh kỹ năng đã đạt tới gấp 3 tốc độ âm thanh. Dù cho Kim Hà kiếm pháp mau hơn nữa gấp đôi, Trần Phong cũng có thể bình yên vô sự vọt đến một bên né tránh. Phát động Kim Hà bá bá bá ba kiếm đâm ra. Mỗi một kiếm cũng đâm về phía Trần Phong bất đồng vị trí. Kiếm thế ác liệt tới cực điểm. Trần Phong cặp mắt híp lại, trong lòng cũng là hơi lộ ra phiền não. Thanh âm lạnh như băng nói, ngươi đừng ép ta. Vừa nói, Trần Phong bóng người lại là càng bén nhạy, ở ba người trong mắt lại hóa thành từng đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt mau né Kim Hà công kích, rồi sau đó chính là lạnh lùng nhìn ba người. Kim Hà ba người rõ ràng không nghĩ tới Trần Phong lại có thể thoáng qua thi triển huyền cấp vũ khí Bôn Lôi Kiếm Kim Hà công kích. Bao gồm Kim Hà ở bên trong, ba người đều là trong nháy mắt ngây tại chỗ. Làm sao có thể? Tổ Nam trợn to hai mắt kinh hô. Hắn lại thoáng qua Kim Hà sư tỷ công kích. Chu Vinh cũng là trong nháy mắt giống to. Kim Hà sắc mặt khó coi, lạnh lùng chừng Trúc Dung liếc mắt. Đạo, ngươi không nói lời nào không người coi các ngươi là người tâm. Ba người chúng ta cùng tiến lên, không cho nương tay. Kim Hà hung tợn nhìn Trần Phong nói, các ngươi còn muốn động thủ sao? Trần Phong giờ phút này là thực sự tức giận, bị người la như vậy đánh tiếng kêu giết nửa ngày, coi như là ngươi người đều có ba phần tức giận, chớ nói chi là thể xác phàm tục. Trần Phong không kịp. Trần Phong cười lạnh, đáy mắt hàn quang lóe lên, thanh âm băng hàn, ngang ngược oanh. Trần Phong chắp hai tay sau lưng, một cổ vô hình chí tôn chi khí buông thả ra đến, thật giống như một cổ vô hình cơn lúc tịch quyển tại chỗ, từ Kim Hà ba trên người phất qua. Ở ba người trong mắt, Trần Phong phảng phất đột nhiên hóa thành nhất tôn đế vương một dạng. Kia cuồng bạo khí thế cùng uy áp để cho bọn họ trong nháy mắt dâng lên một loại muốn thần phục cảm giác. Trong nháy mắt kế tiếp, Kim Hà là ba người như bị sét đánh, đại não thật giống như đụng phải một cây đại chùy đập, trong nháy mắt mắt tối sầm lại, ba người thất khiếu chảy máu té xuống đất, không rõ sống chết ở tam nhân đảo địa. Trong nháy mắt, Trần Phong trên người khí thế cũng trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Trần Phong nhìn ba người trực đính đính té xuống đất, thất khiếu chảy máu dáng vẻ, dĩ nhiên bị dọa cho giật mình, vội vàng hỏi hệ thống đạo. Hệ thống, ngang ngược là một chút đem bọn họ động chết sao? Đáp, kỹ năng ngang ngược có thể đem địch nhân đánh ngất, lại thần hồn bị thương, phổ thông tỉnh lại cũng trở thành ngu si, biến thành ngu si. Trần Phong nghe hệ thống giải thích, hổ khu dung một cái. Hắn mới vừa rồi còn cho là ngang ngược kỹ năng không hề có một chút nào mãn cấp kỹ năng cường đại, còn có chút không hài lòng kỹ năng này hiệu quả. Nhưng là bây giờ, Trần Phong nhưng là không cho là như vậy có thể đem địch nhân đánh ngất, lại biến thành ngu si. Đây không thể nghi ngờ là một cách bảo vệ tánh mạng, chạy trốn, thậm chí còn là giả heo ăn hổ nghịch thiên kỹ năng. À, thử nghĩ một hồi, nếu như đang đối chiến bên trong, một cách ngang ngược phát động đi ra, cao hơn chính mình ra một cảnh giới tu sĩ cũng là sẽ biến đổi thành ngu si. Kia sao không phải là đảm nhiệm chính mình định đoạt sao? Nhưng là Trần Phong lại vừa là nghĩ lại, nếu là mình dựa vào ngang ngược lời nói, lấy chính mình đi tới cái thế giới này không liền không có ý gì sao? Giống như ngươi đang ở đây đánh một cái trò chơi, mới vừa gia nhập trò chơi chính là toàn bộ phục mạnh nhất buyer, vô luận cái gì quái đều là một đao dây, kia còn có ý gì? Vô địch tịch mịch ai có thể biết? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 2 chương 9 đánh ngất sau. Hắc hắc hắc, không được. Trần Phong một suy tư, trong nháy mắt làm ra một cái quyết định. Ngang ngược kỹ năng này muốn phong ấm, còn có bài vân trường, không tới tối thời khắc nguy cấp, có thể không dùng liền tận lực không cần. Dù sao giữ lại giả heo ăn hổ, xuất kỳ bất ý hiệu quả sẽ tốt hơn. Mà Trần Phong suy nghĩ một chút, khóe miệng nâng lên một tia âm hiểm như vậy nụ cười. Dù sao, trang bức đánh mặt mới là chúng ta tối hẳn cán sự mà. Nhưng là bây giờ, Trần Phong cũng không muốn đối với ba người hạ sát thủ. Bởi vì dù sao mình nhìn con gái người ta thân thể, Trần Phong đối với khác phái vẫn có như vậy điểm nhân từ nương tay. Nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trần Phong nhìn Kim Hà kia té xuống đất đầy đặn thân thể, nhẹ nhàng hít một hơi, khóe miệng trong lúc lơ đãng chợt xuống tới nước miếng. Ngay sau đó vấy vấy đầu, hai tay thành chộp hình, hướng Kim Hà thân thể mò đi. Từ thượng sờ tới xuống, Trần Phong thoải mái đến bay lên. Nhưng là sờ tới cuối cùng, Trần Phong là sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng càng là tức miệng mắng to. Dựa vào dầu gì cũng là một cái tông môn đệ tử, làm sao lại không có một chút bảo bối đây. Trần Phong nhìn ba người dưới đất nằm cứng đơ, càng nghĩ càng giận, đáp kiểm tra đến ba trên người có không gian pháp khí ba động. Mời ký chủ kiểm tra ba người ngón trỏ phải không gian pháp khí. Trần Phong lẩm bẩm nói. Ngay sau đó vỗ đầu một cái, đạo: đúng vậy, bọn họ chắc có nạp giới một loại đồ vật. A, ta làm sao lại không nghĩ tới a. Vừa nói, Trần Phong nhìn về phía ba người ngón trỏ, nhất thời liền nhìn thấy ba chiếc nhẫn có. Trần Phong chừng hai mắt, đem ba chiếc nhẫn từ ba người cầm trên tay đi xuống, quan sát tỉ mỉ đến. Tổ Nam Hòa Chu Vinh hai người nhìn một cách ở tại bọn hắn tông môn chính là hai cái tiểu người hầu. Chiếc nhẫn kia bình thường, duy chỉ có kia Kim Hà, trên mặt nhẫn nạm một khối bảo thạch, nhìn một cách liền so với hai người kia chiếc nhẫn phẩm cấp cao hơn một đoạn. Canh kiểm tra đến nạp giới trên có tinh thần ấm ký, có hay không hoàn toàn lau đi. Vâng, hay không còn cần nghĩ à, lau đi. Trần Phong vừa dứt lời, chỉ nghe thấy ba miếng nạp giới trên truyền ra ba tiếng nhỏ nhẹ tiếng nổ. Trần Phong chính là phát hiện chính mình là có thể tùy ý dò xét ba miếng trong nạp giới hết thảy. Dựa vào hai tiểu tử này thật là nghèo phải chết. Hai quả nạp giới là đệ tử bình thường tiêu phối đi, liền thí lớn một chút nhi địa phương, liền giả bộ hai bộ quần áo cùng hai đồng bạc liền mãn. Trần Phong hùng hùng hổ hổ đem hai người kia nạp giới ném qua một bên, đem hai người chỉ có hai đồng bạc nắm trong tay, vừa nhìn về phía Kim Hà nạp giới nhìn một cách không sao. Bên trong không gian lớn để cho Trần Phong đều là một trận kinh ngạc. Kim Hà này cách trong nạp giới không gian lớn, đâu chỉ so với kia hai cách đệ tử bình thường nạp giới không gian lớn hơn thập bội. Kia cơ hồ vượt qua kiếp trước một cách 20 phòng trệt tử. Hơn nữa trong đó không gian còn cơ hồ bị nhét đầy đồ vật đủ loại màu sắc tinh thạch mấy chục mai, hơn 10 bình đan dược, 110 mai kim tệ, nhiều nhất hay lại là Kim Hà quần áo. Trần Phong cẩn thận bay vùn vụt, phát hiện trong đó còn có hai công pháp cùng một khối lệnh bài. Trần Phong nắm lệnh bài nhìn một cái, phát hiện trên đó viết bốn chữ lớn: Bôn Lôi Kiếm Tông. Mà ở Bôn Lôi Kiếm Tông bốn chữ lớn dưới góc phải còn có đệ tử thân truyền Kim Hà sáu cái chữ nhỏ. Nguyên lai bọn họ tông môn gọi là Bôn Lôi Kiếm Tông. Trần Phong vừa nói liền muốn tiện tay ném lệnh bài, nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy lệnh bài này thượng vàng chói lọi, nhất thời cảm thấy lệnh bài này chất liệu không giống bình thường. Suy nghĩ đến lúc đó lau lên bên trên chữ, sau đó qua tay một bán, liền lại vừa là một món tiền bạc trong nháy mắt. Trần Phong rảo hoạt cười lên: vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 2 chương 10 từ nhỏ tới lão. Đang ở Trần Phong cao hứng trong lòng lúc, ở Viêm Thú Bình Nguyên ra một nơi trên núi cao, một tòa thật to bên trong tông môn, một cái lão ẩu đột nhiên biến sắc, nhìn về phía ở trên người nàng lệnh bài. Trong một sát na, một cổ cường đại khí thế ở lão ẩu trên người bộc phát ra. Là ai lại xóa đi ta ở Hà Nhi nạp giới trên lưu lại tinh thần ấm ký? Bà lão này trong nháy mắt bước lên phi kiếm, trong nháy mắt hướng Viêm Thú Bình Nguyên phương hướng bay đi. Viêm Thú Bình Nguyên, Trần Phong nhìn trên mặt đất ba người hài lòng, ngay sau đó nhặt lên trên đất Kim Hà bảo kiếm, sạch sẽ gọn gàng đem Tổ Nam Chu Vinh hai người giết chết canh đánh chết vũ giả nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 2 điểm. Canh đánh chết vũ giả nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 2 điểm, trung quy kinh nghiệm 15 điểm. Trần Phong có thể nói là có thù tất báo, hắn cùng bọn chúng không thù không oán. Có thể hai người nhưng là rực dây Kim Hà giết chính mình, một điểm này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hơn nữa đây không phải là nguyên chức thế giới, Trần Phong giết người càng là không có gì cảm giác có tội, huống chi bọn họ có thể cho Trần Phong đưa kinh nghiệm, cớ sao mà không làm đây? Về phần Kim Hà, Trần Phong còn không tính giết một nữ nhân. Trần Phong xoay người liền muốn rời đi, nhưng là ngay tại một cái chớp mắt, bị động cảm giác kỹ năng trong nháy mắt phát động. Trần Phong chỉ cảm thấy một cổ cảm giác nguy hiểm đang ở hướng chính mình đến gần. Trần Phong ý thức được không được, rất có thể là Bôn Lôi Kiếm Tông tới tìm người. Nhất thời không ngừng lại, trực tiếp hướng xa xa rời đi. Nhưng là chỉ thấy chân trời một cái bóng đen xuất hiện, khí thế cường đại so với Kim Hà trên người khí thế không biết siêu ra bao nhiêu lần. Trần Phong vừa thấy, nhất thời dọa cho giật mình, trực tiếp thi triển nhanh chạy kỹ năng. Trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ngàn mét, mà bóng đen kia ở Trần Phong rời đi sau, trực tiếp xuất hiện ở Kim Hà bên người. Nhìn kia chết đi hai người, nhất thời biến sắc, đưa tay thăm dò một chút Kim Hà hơi thở. Thấy Kim Hà không có chết, nhất thời thở phào. Trần Phong không ngừng bước, nhưng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, đầu liếc mắt nhìn. Nhìn thấy bóng đen kia không có đuổi theo, nhất thời thở phào một cái. Canh chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, nhìn ra xa, nhìn ra xa, mãn cấp hiệu quả, phương viên ngàn mét, có thể nhìn thanh văn trùng chi văn lý, cây cối chi chút nào nhỏ nhìn ra xa, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân, hay không. Lại thức tỉnh kỹ năng, lại liếc mắt nhìn đã tỉnh lại kỹ năng. Trần Phong ngoài miệng vui nở hoa, trực tiếp thăng cấp tới mãn cấp. Trần Phong là dự định được, loại này phụ trợ tính kỹ năng nhiều hơn nữa cũng không đè người. Giả canh nhìn ra xa đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng nhìn ra xa đẳng cấp 1010. Bá, trong một sát na, Trần Phong chỉ cảm giác mình cảnh vật trước mắt phát sinh long trời lở đất biến hóa. Ngay tại hắn trong tầm mắt, ngay cả lá cây hoa văn hắn đều có thể thấy rõ ràng. Cái này làm cho hắn vui xấu, hắn có bực này thần kỹ, không liền có thể lấy nhìn khắp toàn bộ tiên tử công chúa sao? Hắc hắc hắc, suy nghĩ một chút, Trần Phong thô bỉ cười. Ngay tại Trần Phong lâm vào vô tận di bên trong lúc, chỉ nghe sau lưng Trần Phong đột nhiên truyền ra một tiếng điên cuồng tiếng rít: đáng chết tặc tử, dám hại đồ nhi ta, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trong thanh âm này lửa giận ngút trời, Trần Phong nghe đều là rợn cả tóc gáy. Trực tiếp đem Trần Phong từ di bên trong hồ được. Thực tế Trần Phong cũng không dừng lại, trực tiếp thi triển nhanh chạy, tùy tiện tìm một cách phương hướng, đoạt mệnh chạy như điên. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Trần Phong lại ra Viêm Thú Bình Nguyên, nhìn thấy một cách thôn, lúc này mới hoàn toàn yên tâm đảo. Lần này hắn sẽ không tìm được ta đi. Vừa nói, Trần Phong nhưng là đột nhiên một trận đầu choáng váng huyễn, trực tiếp liền mất đi ý thức. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 2 chương 11 đại mỹ nữ a, không biết quá lâu dài. Trần Phong mở mắt, nhưng giữa ngồi dậy, bất ngờ phát hiện mình đã nằm ở một cái đơn sơ trong phòng nhỏ. Nói đến đơn sơ, phòng này chỉ có một cái bàn, hai trường băng ghế, một giường lớn, còn lại cũng chỉ có bốn bề tường gạch xanh vách tường. Ở nơi này dạng trong một gian phòng, Trần Phong đầu có chút không chuyển qua tới là thế nào chuyện. Ta nhớ được ta tốt muốn ngất đi, lúc này được người cứu chứ? Trần Phong vừa nói liền muốn ngồi dậy, nhưng là dưới chân nhưng là một trận phù phiếm, trên tay càng là cái gì lực đạo cũng không có. Ta đây không phải là bị cái gì hồ yêu cho hút sạch dương khí chứ? Trần Phong trợn to hai mắt, mặt đầy sợ hãi. Tốt ở quần áo trên người ngược lại chỉnh tề, cũng không có bị động qua dáng vẻ, Trần Phong mới yên tâm. Lại đang lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, chỉ thấy một người đẩy cửa vào. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt trợn to hai mắt, cặp mắt kia cơ hồ đều phải tràn mi mà ra. Chỉ thấy ở Trần Phong trước mặt, một cái sóng mãnh liệt nữ tử đang hướng về hắn đi tới. Nữ tử một tịch bạch váy, da trắng nhược tuyết, cả người tựu thật giống kia tiên nữ trên trời phổ thông tuyệt đẹp. Nếu như kia Mỹ có thể giết người lời nói, người đàn bà này đó là có thể dễ dàng hủy diệt thế giới kia. Một cách Trần Phong nhìn về phía cô gái kia mặt, chỉ cảm thấy hắn cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử. ngay cả kiếp trước những thứ kia đẹp nhất ngôi sao cũng không đến đây nữ một phần ba, nhất là cô gái này mặt mày cảnh kỳ có vô biên mỹ ý, thập phân liêu nhân, để cho người vừa thấy đều là sinh lòng chập chờn. Không thể ổn định nhất định chính là tuyệt thế vưu vật A Trần Phong đều là không tự kìm hãm được ở trong lòng than thở một cách. Ngươi tỉnh, nữ tử vừa mở miệng còn như hoàng oanh thanh minh, thập phân dễ nghe, để cho người liền phiền não cũng có thể quên ở sau ấp. Trần Phong ở cô gái này trước mặt đều có chút lớn não không xoay chuyển được tới. Canh chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng tinh thần chống trả, tinh thần chống trả tu luyện đến đại thành có thể chống cự hết thảy tinh thần lực hiệu quả ảnh hưởng. Tinh thần chống trả trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không. Tinh thần chống trả Trần Phong đầu tiên là xứng sờ, ngay sau đó liền cảm giác mình đại não một mảnh thanh minh. Nhìn lại cô gái này lúc chẳng qua là cảm thấy kinh diễm, lại không trước nhất trở nên ái mộ. Cảm giác chẳng lẽ là cô gái này sẽ mị hoặc chi thuật cho nên ta mới có thể đạt được tinh thần chống trả? Trần Phong suy đoán nói. Dạ, canh tinh thần chống trả đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng tinh thần chống trả đẳng cấp 1010. Trần Phong ở thầm nghĩ trong lòng. Trong một sát na, Trần Phong không còn bị nữ tử xinh đẹp ảnh hưởng. Trần Phong rõ ràng nhìn thấy ở mình đã bị thanh âm nhắc nhờ sau, nữ tử đáy mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Hắn lại không có bị ngươi ảnh hưởng. Ở nữ tử sau lưng, một lão già đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn thấy Trần Phong trong ánh mắt thanh minh, cũng là thoáng qua một vẻ kinh ngạc, bật thốt lên. Trần Phong nhướng mày một cái, đạo: nơi này là nơi nào, các ngươi lại là người nào? Cô gái kia nghiễm nhiên từ Trần Phong trong giọng nói nghe được một tia kiêng kỵ, nhất thời chính là nheo mắt lại. Đạo: nơi này là thành Hoàng Miếu, ta là nơi này hồ yêu, đặc biệt hút ngươi dương khí. Vừa nói, cô gái này còn lộ ra một tia tà ác cười, tầm mắt nhìn chằm chằm Trần Phong hạ thân. Nhìn Trần Phong cả người căng thẳng chớ nói nhảm, đi nhanh chuẩn bị nhiều chút thức ăn, sau đó để cho vị công tử này ăn, sẽ đưa hắn rời đi thôi. Lão giả này nói xong cũng không đợi Trần Phong nói cái gì, liền như có rất nhiều chuyện phải làm phổ thông rời đi. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại Trần Phong cùng cô gái này trố mắt nhìn nhau.